Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, 1603. Chương 1603 Nam Sắc Thiên Hạ. Vì nghiệm chứng một chút này tôn tượng Phật có phải hay không vàng ròng. Minh Ca từng trộm ở tượng Phật không chớp mắt phía sau lưng chỗ dùng hàm răng cắn cắn, đáng thương. Tượng Phật thượng không có gì giấu răng, nàng một viên răng cửa lại băng rồi. Đầy miệng máu tươi nàng trong lòng bàn tay cầm chính mình kia viên rớt răng cửa ô đi tìm cái. Kia cái gọi là cao tăng, linh về lão hòa thượng. Lão hòa thượng đang ở trong viện trên bàn đá đà tòa. Ngó mắt Minh Ca kia viên máu chảy đầm đìa hàm răng. Niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Xuân Dương ngươi đây là thay răng đâu? Mạc tiêu mạc táo, nhân sinh đều có định số. Xuân Dương là Minh Ca vào chùa miếu sau. Này lão hòa thượng cho nàng khởi Phật hiệu. Này tính cái tên là gì nha? Mỗi lần Minh Ca nghe được đều có chút buồn bực. Nguyên lai chính mình là thay răng đâu. Minh Ca nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nghĩ đến này lão hòa thượng mỗi khi đều đến cố ý kêu nàng vài tiếng Xuân Dương. Minh Ca cũng không để ý tới này lão hòa thượng, đem hàm răng một ném, nhanh như chớp liền chiều hậu viện nước giếng chỗ chạy tới, thay răng là cái thống khổ chuyện này. Nói chuyện lọt gió không nói còn ảnh hưởng mỹ quan, vì thế trừ bỏ niệm kinh thời điểm, Minh Ca dứt khoát mỗi ngày đều là nhấp miệng sụ mặt. Nếu ai dám xem nàng miệng, lập tức nhíu mày trừng mắt, sống thoát thoát một cái tiểu lão đầu. Thay răng thời điểm Minh Ca, thâm giác đây là chính mình nhất hắc lịch sử thời điểm. Quá xấu a quá xấu, nề hà nàng này 10 năm thời gian. Chỉ có thay răng thời điểm thấy được đi vào chùa miếu tạ ngọc, muốn ngày thường Minh Ca nhất định đến sông lên đi ngao ngao kêu vài tiếng sư phụ thuận tiện bổ nhào vào trong lòng ngực hắn ăn cái đậu hủ. Nhưng hôm nay, Minh Ca ở các hòa thượng luân phiên thúc dục hạ, đôi tay phụ ở sau người, nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, long uy bước đi mạnh mẽ uy vũ, chậm gì gì đi đến cây hòe hạ đang ở cùng lão hòa thượng chơi cờ tạ ngọc trước mặt. Rồi sau đó đứng yên tinh tế đánh giá trước mắt này phong tư xước xước như cũ một thân áo tím nam. Nhân, ở tạ ngọc ánh mắt rốt cuộc rừng ở trên người nàng sau. Nàng trầm khuôn mặt dương lên cằm, ý tứ này là. Nghe nói ngươi tìm ta, ngươi lần này chuyên môn vì xem ta mà đến. Tạ ngọc hơi hơi nhướng mày, tiểu nữ oa tử đây là ngại hắn vừa mới xem nhẹ nàng sao. Tiểu công chúa hảo, hồi lâu không thấy, Minh Ca tiếp tục dương lên cằm, sư phụ hảo, ta thật là tưởng ngươi, này nữ oa tử này biểu tình, là mặc kệ hắn, tạ ngọc lại nói, tiểu công chúa ở chùa Linh ẩn ngắn ngủn thời gian, thoạt nhìn nhưng thật ra lão thành rồi rất nhiều, tạ ngọc có thể đem ông cụ non nói như vậy uyển chuyển, cũng là sợ tiểu cô nương chịu không nổi đả kích. Minh Ca hơi hơi nghiêng đầu liếc xéo tạ ngọc liếc mắt một cái, vẻ mặt tán thưởng, đa tạ khích lệ, bất quá ta vẫn luôn là cái lão thành lõi đời thiên tư thông tuệ oa, nữ oa tử này biểu tình. Chẳng lẽ là cảm thấy hắn là ở khen nàng sao? Này khuôn mặt nhỏ mày nhăn như vậy lợi hại, đây là có cái gì lý do khó nói a? Tạ ngọc nghi hoặc đem ánh mắt rời về phía Linh về hòa thượng. Hắn cũng sẽ không cảm thấy Linh về hòa thượng sẽ ngược đãi tiểu công chúa. A-di-đà Phật, Xuân Dương gần nhất đúng là thay răng kỳ. Hàm răng lọt gió, lại có ngại hình tượng. Toại không mừng nói chuyện. Tạ thí chủ nếu là xem không hiểu nàng biểu tình. Bần tăng có thể vì ngươi giải thích. Một lòng tưởng ở Mỹ Nam trước mặt bảo trì chính mình Mỹ Mỹ đát hình tượng Minh Ca không nghĩ tới. Chính mình hắc lịch sử liền như vậy bị lão hòa thượng cấp chọc thùng. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn lão hòa thượng liếc mắt một cái. Nhanh như chớp chạy, này một chạy. Thế nhưng cùng tạ ngọc gặp thoáng qua. Hai người liền cáo biệt đều chưa từng. chờ Minh ca ăn buổi tối cơm chay mới biết được. Tạ Ngọc đã đi rồi. Này nam nhân liền như vậy liền đi rồi. Đi đi đi rồi. Minh ca trong lòng phi thường không phải cái tư vị. Vì thế nàng khuôn mặt nhỏ từ đó về sau liền bản lợi hại hơn. Trong chùa có một chỗ tàng thư các. Bên trong có rất nhiều sách cổ. Phát giác Minh ca sẽ viết chữ. Lão hòa thượng vật tẫn kỳ dụng. Lập tức làm Minh ca đem những cái đó cũ nát thư tịch một lần nữa sao chép một lần. 10 năm thời gian, Minh ca không phải ở Phật đường, chính là ở thư các. Đương nhiên, thường thường nàng còn không quên đi nhìn lén những cái đó các sư thúc đánh nhau ẩu đà thuận tiện. Học trộm một chút, 10 năm, đối người khác tới nói. Có lẽ này 10 năm thời gian chính là thoảng qua, đối Minh ca tới nói. Này sao chính là sống một ngày bằng một năm. Minh ca từ một cái mỹ mỹ đát manh manh đát tiểu lô ly biến thành một cái đầy mặt mỏi mệt lão đại. Mẹ, 15 tuổi đại khái đối khác nữ hài tới nói đúng là đậu khấu tuổi tác. Nhưng Minh ca lại cảm thấy, nàng chính mình giống như đã sống ngàn vạn năm giống nhau. Này tâm a. Mỗi ngày niệm Phật kinh niệm thành một bãi nước lặng, ai? Tạ Ngọc năm nay giống như 25 đi. 25 tuổi tuổi đại thúc, phòng trừng dâu đều ra tới. Minh ca thật sự vô pháp tưởng tượng Tạ Ngọc đầy mặt phong trần bộ dáng, nàng như hổ rình mồi Tạ Ngọc. Người có phải hay không sớm đã cưới vợ sinh con? Có phải hay không đã sớm đã quên nàng cái này thiên tư thông tuệ đa tài đa nghệ mỹ lệ vô song tiểu công chúa, năm đó nàng đưa hắn thanh mộc châm, còn nghĩ tiên hạ thủ vi cường dùng tín vật đem người trước định ra đâu. Nhưng này 10 năm thời gian nhoáng lên liền quá, đánh giá Tạ Ngọc đều đã cưới vợ sinh con nhi nữ mãn đường, suy nghĩ một chút liền bi thôi. Ngực đau a. Cho nên nghe được trong chùa linh về lão hòa thượng nói nàng có thể đi rồi. Minh ca đó là không có nửa điểm lưu luyến. Lập tức bối chính mình sớm liền thu thập tốt tay nảy nhanh như chớp chiều ngoài cửa lớn phóng đi. Ai cũng không thể cản trở nàng một viên liêu hán tử tâm. Nàng Tạ Ngọc người hoa. Nàng lập tức liền tới rồi. Hy vọng Tạ Ngọc không cần cưới vợ sinh con biến thành lão đại thúc. Nhưng mà không bao lâu, Minh ca hai chân phát run lại trở về chùa miếu. Ma chướng, này núi sâu rừng già, chỉ dựa vào nàng hai cái đùi như thế nào có thể chạy trốn đi ra ngoài. Nàng muốn đại sư thúc khinh công đưa nàng a, nào đó như cũ ở cây hòe hạ đà tọa linh về lão hòa. Thượng ngó mắt Minh ca, niệm thanh Phật hiệu, vốn đang tưởng nói làm ngươi đại sư thúc đưa đoạn đường ngươi. Không nghĩ tới ngươi nóng lòng về nhà, ngươi đại sư thúc thế nhưng cũng chưa đuổi theo ngươi, cũng không biết hiện giờ người khác đi nơi nào. Khinh công này ngoạn ý, bởi vì Minh ca thường xuyên thâu sư, nàng kỳ thật cũng sẽ, hơn nữa nàng tự nhận là chính mình trò giỏi hơn thầy. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới nàng hai cái đùi đều mau bôn chặt đứt cũng không ra này rừng già. Nàng hậu chi hậu giác nhớ tới này trong rừng có trận pháp. Bi thôi như nàng, rất là thần thương, đại sư thúc không ở. Minh ca ở phía sau bếp tìm được rồi đang ở ăn vụng tam sư thúc. Vừa lừa lại gạt làm người đi cho nàng dẫn đường, chờ ra linh ẩn sơn. Minh ca khoe khoang cùng tam sư thúc vất tay nói tái kiến, lúc ấy tâm tình. Nàng kỳ thật còn rất buồn bã. Bất quá vừa chuyển đầu, nghĩ đến chờ chính mình đi liêu hán tử, nàng buồn bã lập tức tan thành mây khói, đại khái là bởi vì một đường chạy như điên. Minh ca tự giác khinh công lại thượng một cái cấp bậc. Nàng ở trên đường còn từ sơn tặc trong tay cứu một chiếc đi nhờ xe ngồi chính là một đôi. Mẫu tử, đánh xe chính là đôi mẹ con này chung phó. Nam hài tử 10 tuổi tả hữu. Ôm nam hài phụ nhân thoạt nhìn cũng bất quá 20 tuổi tả hữu. Đúng là bế nguyệt tu hoa mặt mày hàm xuân thiếu phụ tuổi tác a, nghe nói Minh ca cũng đi kinh thành. thiếu phụ liền do dự mà cùng Minh ca hỏi thăm Tạ gia tin tức. Tạ gia, kinh thành Tạ gia nhiều đi, nhưng phải kể tới Tạ gia nổi bật dê đầu đàn, khẳng định là Tạ Ngọc gia, trộm liền nhà người khác, vô tuyến võng. Má ơi, sáng sớm thượng gửi công văn đi không thể đi lên. Chứng đau chết mất, tưởng về nhà anh. Cuối cùng một ngày cầu vé tháng, hết chương.